Một cho tất cả, chương 31, bộ mặt thật chấm hay giả tạo. Góc truyện audio.com. Một lúc sau khoảng 56 cô gái ăn mặc gợi cảm bước tới bàn rượu Uôn, họ ngồi xuống bên cạnh cậu và rót rượu cho cậu. Min Che ngồi ở góc phía bên phải, giống như một chú cún con đang trông mắt lên nhìn đàn cáo xa lạ đùa nghịch. Hai tay rượu Uôn ôm hai cô gái, một cô khác thì rót rượu. Thỉnh thoảng cậu lại hôn thắm thiết những cô gái đó, coi như phần thưởng vì đã hầu hạ tốt đại thiếu gia. Cậu đã lên giường với ai chưa? Dô Uôn bất ngờ quay qua hỏi Min Che. Hả, gì cơ, tôi hỏi cậu đã ngủ với ai chưa? Min Che không trả lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn Dô Uôn, nhìn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu có biết rằng các cô gái ở đây đều rất muốn lên giường với tôi không? Cậu thử nhìn lại mình xem, cậu có điểm nào bằng họ không? Cậu có đủ tư cách để thích tôi không? Bao giờ cậu làm được như họ, trở thành như họ, lúc đó tôi sẽ nhìn về phía cậu. Dô Uôn a hát, cậu nói gì vậy? Dô Uôn, tôi vốn là người không cần ai phải bảo vệ hay chăm sóc cả, một cần nhỏ nhà quê như cậu mà dám chơi với tôi còn ầy đặt thích tôi. Cậu thấy nó có lố bịch lắm không? Bố, một cái tát đau điếng, nóng và rát, nhưng có lẽ nó sẽ làm Dô Uôn thấy nhẹ nhõm hơn, bóng dáng nhỏ bé của cô bạn đi xa khuất. Nhòe sau hàng nước mắt lăn dài, cậu buông tay ra khỏi những cô gái đó và lệnh khô họ đi ra chỗ khác. Lúc này chỉ còn mình cậu với sự cô đơn đến tột cùng, cô gái mà cậu yêu cuối cùng cũng đã chọn con đường riêng của cô ấy, một hợp đồng béo bở tại Mỹ đã cướp đi Hikyung, một người đàn ông giàu có cũng đã cướp đi mẹ cậu, và giờ đây chính cậu cũng đã đẩy người bạn duy nhất kia đi ích khỏi mình. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng đó là cách duy nhất để Min Che không hướng về phía ánh dương đang nguội dần này, cách chương.